Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 621, cuộc sống đơn giản. Có chuyện muốn chị hỗ trợ, nhất thời cũng nói không rõ lắm, hay là chờ chị tắm xong, sau đó gọi lại cho tôi đi. Khác thiếu gia có ở tỉnh thành không? Địch Đan Thanh ở bên kia điện thoại hỏi. Đang ở đây, mới từ bên ngoài về kiến nghiệp. Tôi tắm là chuẩn bị đi tỉnh thành ngay đây, muốn có chỉ thị gì, chờ tôi đến tỉnh thành rồi khác thiếu gia mới hạ đạt cho đi. Được rồi. Cũng không hiểu chiều chủ nhật Địch Đan Thanh đến tỉnh thành sẽ có chuyện gì, từ Tân Vu ngồi xe qua đây phải hơn 4 giờ. Chị qua đây rồi đến thẳng cửa Nam DH Đông Hải thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi mời chị ăn tối. Treo điện thoại, Trương Khác đứng lên đi về hướng ký túc xá. Mấy ngày trước ném xe ở ký túc xá nữ, ngày hôm sau đi tìm thì đã không cánh mà bay. Hiện tại chỉ có thể quốc bộ về ký túc xá thôi. Cuối thu, chiều chủ nhật ánh nắng ấm áp, gió nhẹ từ mặt hồ Yến Quy thổi tới cũng không mang theo mùi gay mũi như trước. Đi dưới bóng cây ngô đồng sum suê, được nhìn mấy em nữ sinh thanh xuân xinh đẹp thỉnh thoảng đi qua, đi bộ thế này cũng không tính là quá khó chịu. Phía đông vườn trường là khu sinh hoạt, ký túc xá sinh viên chưa tốt nghiệp, ký túc xá nghiên cứu sinh, cùng nhà trọ, 4 căn tin học sinh, căn tin nhân viên trường, phòng tắm học sinh, phòng nước sôi, cửa hàng, sân tennis, sân vận động, tất cả đều tập trung ở khu này. Tuy nhiên tập trung nhất vẫn là phía đông chân núi Hợp Hoan, 2 căn tin lớn nhất, phòng tắm, phòng nước sôi. Còn có tường rán áp phích dài nhất của DH Đông Hải đều tập trung ở đó. Đi tới tường rán áp phích, đang là thời gian phòng nước sôi cung cấp nước, rất nhiều học sinh cầm theo ấm nước đứng ở, trước tường tìm tin tức hữu dụng hoặc thú vị, các loại vũ hội của học sinh thông báo đều sẽ dán lên tường áp phích. Trường khác cũng thảnh thơi đứng ở trước tường xem lướt qua. Trên tường rán rất nhiều áp phích chiêu tân của các tổ chức học sinh, như báo trường, báo đoàn, đài truyền hình trường, radio trường, hội sinh viên, hiệp hội leo núi, hiệp hội vũ đạo. Kiếp trước Trương Khác tại DH Đông Hải không muốn chịu cơn giận không đâu của người khác, nên tự mình tổ chức một hiệp hội cờ vây, chỉ cần thu nhận học sinh hội viên vượt quá số người nhất định, chủ đề của tổ chức cũng đủ tính tích cực hướng lên. Đoàn ủy trường trên cơ bản đều sẽ cho thông qua, cũng cung cấp một nơi hoạt động, còn có kinh phí hoạt động nhất định. Tuy nhiên mục đích của Trương Khác vẫn là từ chỗ hội viên hiệp hội lừa gạt chút phí hội viên, để mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, trải qua thời gian đại học vui vẻ. Đứng ở trước tường nhìn áp phích dán đầy, thấy trên con đường phía bắc đi thông đến phòng nước sôi, người đến người đi, 3 giờ chiều phòng nước sôi chính thức cung cấp nước, ngày hôm nay chủ nhật, rất nhiều học sinh đều gần đến giờ này lại lấy nước. Nhìn cảnh này, Trương Khắc mỉm cười, nhớ tới một việc thú vị. 4 căn tin học sinh của Đại học Đông Hải, đến căn tin học sinh ăn cơm chưa hẳn có thể xem hết qua vẻ đẹp thanh xuân của DH Đông Hải. Nhưng năm 97, trong vườn trường Đại học Đông Hải chỉ có một phòng nước sôi, muốn lấy nước đều phải đến bên này. Đại đa số con gái đến phòng nước sôi lấy nước đều có thời gian cố định. Tốt rồi, bạn muốn nhìn ai, cứ cầm theo bình nước nóng đúng giờ đến phòng nước sôi ôm cây đợi thỏ là được. Việc chăm chỉ nhất của nam sinh DH Đông Hải chính là đến phòng nước sôi lấy nước, thông thường ký túc xá chỉ có 3 cái bình thủy không, nhưng lại có 4 người muốn tranh nhau đi lấy nước. Chỉ có đem một bình thủy khác đổ hết nước đi rồi cùng đem qua. Trong tay không sách gì mà xuất hiện ở phòng nước sôi, ý đồ đó quá rõ ràng rồi. Chung quy có chút không được tự nhiên. Đến năm 2000, trường học làm một quyết định cực độ ngu xuẩn, nói là thông cảm cho cảnh chen chúc ở phòng nước sôi, nên tại khu ký túc xá nữ xây thêm một phòng nước sôi nữa. Quyết định này quả thật là ngu không ai bằng. Ai có thể đi hết hơn một dặm đường chạy đến ký túc xá nữ, ở Đông Nam lấy nước. Thánh địa duy nhất cứu giúp nam sinh DH Đông Hải cũng dần dần suy vong. Sau đó, bình nước nóng trong ký túc xá từ 8 cái biến thành 6, lại từ 6 cái biến thành 4, cuối cùng chỉ có 2 cái kiên trì đến tốt nghiệp. Trương Khắc thật không có cơ hội mỗi ngày đến phòng nước sôi lấy nước, lộ tuyến ký túc xá của họ trải qua cải tạo đặc biệt, ấm điện, tủ lạnh, đều có thể chịu tải, lúc này lại cầm bình thủy đến phòng nước sôi đi lấy nước, chưa hẳn thú vị lắm. Nhìn Trần Phi Dung cầm bình thủy đi tới, Trương Khắc nghĩ thầm DH Đông Hải sẽ có bao nhiêu nam sinh vì cô, mà cầm bình nước nóng đến phòng nước sôi một chuyến đây. A, Trần Phi Dung chợt nhìn thấy Trương Khắc đứng ở trước tường áp phích xem, mặt bỗng đỏ lên, cô giật mình dừng chân lại. Xoay mặt đi, giả bộ nghiêm trang nhìn áp phích trên tàng. Trương Khác thấy Trần Phi Dung da trắng mịn, gương mặt như trải thêm một tầng phấn, nhiễm một tầng hồng nhạt, càng thêm thanh thuần xinh đẹp, cô có khí chất ưu nhã mà tươi sáng, thấy mặt cô đỏ đến lạ lùng, mới cười hỏi. Có phải làm chuyện gì đuối lý không hả? Không có. Trần Phi Dung khẽ nói, con mắt cũng không chuyển qua. Vậy tôi đến trước ký túc xá của bạn xem. Trương Khác lại cười nói. Hả? Trần Phi Dung kinh ngạc nhìn Trương Khác một cái. Rất tò mò y có thể vừa đoán chúng ngay, cười có vẻ áy náy, nói. Đường Thanh gửi thư qua, còn nói đến việc lần trước mua bong bóng. Vừa lúc hôm nay cùng bạn đi dạo phố, lại mua 7 cái bong bóng rồi, còn chưa có tìm bạn đòi tiền khí cầu đâu. Bạn, Trương Khắc nhè răng nhếch miệng, giơ nắm tay về hướng Trần Phi Dung. Trần Phi Dung thản nhiên cười. Mình cũng được người ta nhờ vả thôi. Lễ Quốc Khánh Đường Thanh sẽ trở về, khi đó bạn ở đâu? Trương Khắc hỏi. Cách Quốc Khánh chỉ còn một tuần, tân sinh quân huấn cũng kết thúc trước Quốc Khánh. Nhưng Đỗ Phi một lòng với việc mở tiệm nét, người khác thì không đi, chỉ có Đường Thanh và Thịnh Hạ cùng nhau đến kiến nghiệp. Mình cũng không biết nữa, đến lúc đó lại nói đi. Trần Phi Dung không nói rõ việc cô đã hẹn với Đường Thanh gặp mặt tại kiến nghiệp, giơ lên bình nướng nóng trong tay. Hả, muốn mình lấy nước hộ hả? Cũng được. Ai thèm? Mình nói bạn không có việc gì nữa thì mình đi lấy nước đây. Trần Phi Dung cười nói. Hiện tại bạn ác danh khắp DH Đông Hải, mình cũng không quen bạn đâu. Trương Khắc giang hai tay, không biết Trần Phi Dung sao lại cùng bạn học của cô giải thích chuyện số bong bóng kia. Trở lại ký túc xá, cũng không thấy bóng của Đỗ Phi đâu. Gọi điện thoại cho hắn, mới biết hắn với Mông Nhạc đang ở tiệm nét Whitley. Cũng không biết hai ngày này họ nói chuyện thế nào, nói như vậy là hắn đã chính thức kéo Mông Nhạc vào hố rồi. Mở máy vi tính, hai ngày này có gọi điện thoại cho Đường Thanh, nói với cô mình tại Huệ Sơn, Đường Thanh cũng không gửi email tới nữa. Cũng là có mấy người Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hoè gửi email công vụ qua báo cáo công tác. Trương Khắc xem sơ qua một chút, không có chuyện gì đặc biệt phải quan tâm. Trương Khắc chỉ reply lại một email đã đọc, coi như là xử lý xong sự vụ tích lũy hai ngày nay. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 622, gặp nhau trong phòng đọc. Trương Khắc thấy trên bàn học đặt tấm thẻ sinh viên, thẻ mượn sách mới làm, chắc là hai ngày nay cùng gửi tới. Đã hẹn với Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp gặp mặt, thấy thời gian còn sớm, Trương Khắc nhét vào miệng hai cái bánh mì, cầm theo một lọ nước ngọt đến thư viện. Bất cứ lúc nào, Trương Khắc cũng không thích quy củ ngồi vào phòng học nghe người khác giảng bài, y càng tốn nhiều thời gian hơn ở phòng đọc thư viện. Mặc dù phòng đọc của thư viện DH Đông Hải có cảm giác rất cổ xưa, cũng không lớn, song nó có thể cung cấp lượng sách rất phong phú, đặc biệt là một số tác phẩm lượng bảo tồn rất nhỏ, cũng chỉ có ở trong phòng đọc mới có thể tìm được. Vừa ngồi xuống thì quên luôn thời gian. Khi qua đây đã nhét vào bụng hai cái bánh mì nên không cảm thấy đói, chỉ chờ Địch Đan Thanh đến kiến nghiệp sẽ gọi điện thoại qua, Trương Khắc cũng không cần nhớ đến thời gian. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiều xuyên qua giàn nho, ở hậu viện phòng đọc cùng cửa sổ thủy tinh phía sau chiếu, vào chiếc bàn dài, cảm giác được phía trước hơi tối, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Phi Dung đang cầm một sấp sách đứng ở đối diện. Đọc sách đã lâu, cảm giác cả người sẽ trở nên hơi chậm chạp, có thể nói đây là một cái cớ. Trần Phi Dung mặc áo sơ mi ngắn tay đứng trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, da thịt trắng trẻo hình như cũng tỏa sáng, miệng khẽ nở nụ cười, khiến ánh mắt cô càng sáng đẹp hơn. Toàn thân toát ra khí tức thanh thuần của mùa xuân, khiến người vừa nhìn cũng không muốn phục hồi tinh thần lại. Nhìn ánh mắt của cô hình như muốn biết, sách gì mà làm cho Trương Khắc mê mẩn như vậy. Bạn đến rồi à? Trương Khắc cảm thấy những lời này của mình hơi khở, chưa hề hẹn gặp Trần Phi Dung tại phòng đọc, nói những lời này không hề có nghĩa. Trần Phi Dung chắc là ăn cơm tối ở canteen xong mới đến đây trực đêm tự học. Cuộc sống của Trần Phi Dung ở trong DH Đông Hải rất đơn giản, canteen, thư viện, phòng học. Ký túc xá, có đôi khi sẽ cùng một đám bạn ký túc xá đi dạo phố. Nếu không phải cố gắng liên hệ, hầu như Trương Khắc không có cơ hội gặp được cô ở trong vườn trường. Trần Phi Dung đặt sách xuống, kéo một cái ghế ngồi đối diện Trương Khắc. Rất ít khi thấy bạn ở chỗ này đấy. Không phải là rất ít, phải nói là trước đây sẽ không thấy qua. Trần Phi Dung cũng không phải mỗi ngày đều kiên trì qua đây, chủ nhị chủ ngũ ban đêm đều có tiết, cũng không thể xác định Trương Khắc có phải căn bản chưa từng xuất hiện qua ở phòng đọc không. Trương Khắc đẩy thẻ mượn sách ở góc bàn, đặt dưới điện thoại di động ra giữa bàn. Vừa mới gửi tới, y vẫn nguyện ý đốt thời gian ở thư viện, ở đây không khí an tĩnh, rất thích hợp xem vài thứ, suy nghĩ một số vấn đề. Mình cũng coi như một đứa trẻ rất thích đọc sách. À, Trần Phi Dung nhớ tới mình cũng rất lâu mới lấy được thẻ mượn sách, lại nghĩ đến sau này Trương Khắc bình thường đến phòng đọc, chẳng phải sẽ bình thường gặp phải y. Nghĩ tới đây cô liền an tĩnh lại, không nói gì nữa, bắt đầu mở sách ra xem. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn. Hình như có mấy nam sinh đang cầm sách muốn đi qua đây nhếch miệng cười, ném hai quyển sách vào hai chỗ ngồi hai bên Trần Phi Dung để chiếm chỗ, cũng không để ý đám nam sinh ném qua ánh mắt tức giận. Thấy Trần Phi Dung hiểu ý mỉm cười, Trương Khắc cũng an tĩnh xem sách của mình. Đèn trong phòng sáng lên, bất chi bất giác ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông sâu. Có một nam sinh đi tới, ném một con hạc giấy lên cuốn sách trên tay Trần Phi Dung. Trần Phi Dung giật mình, quay đầu lại thì nam sinh kia đã lỉnh đến một bên rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, hình như là khát vọng Trần Phi Dung mở con hạc giấy kia ra đọc nội dung bên trong. Trần Phi Dung cau mày, hơi bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Khắc, liền ném con hạc giấy ra giữa bàn. Trương Khắc nghiêng đầu nhìn nam sinh kia một cái, rồi đưa tay cầm lấy con hạc giấy mở ra xem, trên đó viết thơ. Người ơi, chỉ mong chúng ta là đôi chim trắng trên đầu ngọn sóng, trên sao băng vẫn chưa rơi, chúng ta đã không còn thích vẻ lóng lánh của nó. Trương Khắc cầm bút viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau, rồi đưa cho Trần Phi Dung xem. Trần Phi Dung nhìn bật cười, áp hai bàn tay lên đôi môi mình, muốn cầu xin Trương Khắc giúp mình trả lại bức thư tình vô vị này cho nam sinh kia. Trương Khắc gãi gãi đầu, bén gấp lại tờ giấy thành hình con hạc, rồi đi. Tới nam sinh vẫn đang khẩn trương nhìn chăm chú vào bên nhà an ủi vỗ vai hắn, đặt con hạc giấy vào trong tay hắn rồi đi trở về. Cậu nam sinh kia chắc có lẽ thấy Trương Khắc viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau thì đỏ mặt cầm sách đi ra ngoài, cũng quên những sách này là của phòng đọc. Máy cảm ứng vang lên tu tu, học sinh trong phòng đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu đã xảy ra việc gì, nhưng lại làm cho cậu nam sinh càng hoảng hốt. Hai ông thầy trong phòng đọc cả ngày không có việc gì, cho rằng bắt được ăn trộm sách, liền hưng phấn đứng lên, cản nam sinh kia lại không cho hắn đi ra ngoài. Trần Phi Dung mím môi cố nén không cười, cũng sợ nam sinh kia lúng túng, mắt chỉ nhìn vào trang sách. Chỉ đến khi nam sinh kia giải thích rõ ràng rồi mấy ông thầy mới cho đi. Trần Phi Dung thở dài một hơi, lại như đang duỗi người, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với chuyện vừa rồi xảy ra. Trần Phi Dung cố ý chạy đến chỗ giá sách tìm tuyển tập thơ của Diệp Chi, khẽ thì thầm bài, Bạch Điểu, nhớ tới Đường Thanh nói Trương Khắc trong mưa cùng cô đọc thơ, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, không muốn ảnh hưởng người khác, khi nói còn duỗi đầu ra giữa bàn. Sao bạn lại nhớ nguyên thơ tiếng Anh? Trương Khắc vỗ vỗ bên hông, cười cười, ghé sát đầu tới nói nhỏ với Trần Phi Dung. Mình đã nghĩ, không có có chút tài năng, đến DH Đông Hải sao làm ăn gì được. Thật đáng thương, có chút tài năng căn bản không có đất dụng võ, ác danh đã truyền khắp DH Đông Hải, hiện tại mình cũng chẳng được người khác thừa nhận cái danh gì rồi. Hi hi. Trần Phi Dung cười khẽ, nhớ Trương Khắc đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối, hỏi y. Khi mình qua đây, hình như bạn đã ngồi lâu rồi, chưa thấy bạn ra ngoài ăn cơm tối. À, gặp bạn ở chỗ phòng nước sôi, sau đó trở về ký túc xá một chút. Trương Khắc sờ sờ bụng. Trước khi tới đây có nhét vào bụng hai cái bánh mì, lúc này quả thật cũng đói bụng. Y cười giải thích cho Trần Phi Dung. Tối có người từ Tân Vu tới, phải đợi người ta qua đây cùng nhau ăn cơm mới được. Nên mình mới chờ cho tới bây giờ. Y nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Chắc cũng sắp đến rồi. Cũng trùng hợp, mắt vừa mới chuyển qua góc điện thoại di động thì điện thoại di động vang lên, cầm lấy thì quả nhiên là điện thoại của Địch Đan Thanh. Trương Khắc chạy ra lối đi nhỏ ngoài phòng đọc tiếp điện thoại. Alo, cô đến cửa Nam DH Đông Hải chưa? À, tôi đã vào trong trường rồi. Đang ở bên Hồ Tử Hà lo liệu thủ tục vào ở đây. Hồ Tử Hà là một hồ nước nhỏ bên góc Tây Nam trong trường Đại học Đông Hải, nhà khách trong trường nằm phía Tây Hồ. Trương Khắc không biết vì sao Địch Đan Thanh đến kiến nghiệp làm việc còn muốn ở khách sạn chiêu đãi của DH Đông Hải, liền nói y muốn đi qua đó. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 623, có thể làm bạn học. Treo điện thoại chạy về phòng đọc. Muốn sắp lại đống sách trên bàn vào giá, Trần Phi Dung nói. Bạn có việc thì đi trước đi, sách thì để đó mình dọn giúp cho. Vậy được rồi, cảm ơn. Chờ tới bây giờ quả thật cũng đói đến mềm người. Trương Khắc tính vừa gặp Địch Đan Thanh thì tìm một chỗ ăn cơm. Chạy đến khách sạn ở Hồ Tử Hà, cách cánh cửa thủy tinh, thấy Địch Đan Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng nõn quyến rũ mà xinh đẹp, có mặc áo sơ mi trắng vạt nghiêng, tay ngắn, hông cột đai lưng rộng màu đen, hơi cúi người. Mắt hình như đang chăm chú vào mũi giày cao gót màu tím để giết thời gian. Không thấy những người khác. Trương Khắc thì hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Vệ Lan sẽ như hình với bóng với cô chứ. Trương Khắc đi lên bậc thang, Địch Đan Thanh mới nhìn thấy hắn liền đứng lên, khẽ nhếch môi kiểu diễm, thần sắc mừng rỡ dục lộ ra lại cất đi đó, chung quy khiến người nhìn mà thoải mái trong lòng. Lúc này mới nhìn thấy cô mặc váy ngắn màu lam, cả dáng dấp như một mỹ nhân trong bộ chức nghiệp gợi cảm xinh đẹp. Mặc dù trước ngực áo có may nếp uốn, song vẫn có thể nhìn ra quy mô không nhỏ trước ngực. Sao chỉ đến có một mình? Trương Khắc khó hiểu hỏi cô. À, xe của công ty về kiến nghiệp, tôi bảo tài xế lái xe đưa thẳng tôi đến đây. Không có những người khác, lẽ nào Khắc thiếu gia còn chờ mong có người khác sao? Địch Đan Thanh cười lên rất quyến rũ, Trương Khắc chỉ bĩu môi. Nữ nhân này ở Tân Vu cũng không ai dám trêu chọc. Tôi có thể chờ mong ai? Trương Khắc cười cười. Tôi đói bụng muốn chết đây, nhanh tìm chỗ ăn cơm đi. Nếu như nói phía đông chân núi Hợp Hoan là khu sinh hoạt chủ yếu của Đại học Đông Hải, vậy xung quanh Hồ Tử Hà là khu sinh hoạt xa hoa của DH Đông Hải. Không chỉ có khách sạn chiêu đãi trong trường ở nơi này, trung tâm phục vụ ngoại vụ của Học viện Giao lưu Quốc tế cũng ở đây, sinh viên Đại học Đông Hải thường gọi trung tâm phục vụ ngoại vụ là khu nhà lưu học sinh. Đây chắc là nơi cư trú có điều kiện tốt nhất trong trường Đại học Đông Hải. nhưng Trương Khác không muốn dính dáng với người nước ngoài, nên thà rằng phiền phức chút, cũng muốn cắm ký túc xá vào trong khu nhà nghiên cứu sinh. Bên cạnh khách sạn chiêu đãi có một quán cơm Tây rất ngon, chủ yếu bán cho lưu học sinh, rất nhiều giáo sư của DH Đông Hải cũng đều thích đến đây dùng cơm. Quán cơm Tây lúc này còn chưa kết thúc một ngày kinh doanh, Trương Khác dẫn Địch Đan Thanh đi vào quán cơm, bên trong còn có nhiều người đang dùng cơm, thấy được Chu Cẩn Tỷ, Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia còn có Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường ngồi ở một nơi dùng cơm, cầm dao nĩa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay cuối tuần, Tạ Hán Tịnh đang ở kiến nghiệp, liền kéo Tạ Ý đến trường học thăm con gái hắn, thuận tiện mời viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với chủ nhiệm khóa của Tạ Tử Gia, là Ngụy Đông Cường cùng nhau ăn cơm. Đó cũng là việc hết sức bình thường, Tạ Tử Gia trông bộ dạng rất nhu thuận, đúng như một cô con gái ngoan. Mọi người dường như đều rất ăn ý rời tầm mắt từ trên người đối phương, chỉ có trên mặt Ngụy Đông Cường có chút kinh ngạc nhìn Trương Khác cùng Địch Đan Thanh, đi vào. Thôi Quốc Hằng cũng không nhận ra Trương Khác, chỉ là dung nhan của Địch Đan Thanh rất xinh đẹp, ánh mắt nhịn không được dừng lại một hai giây trên gương mặt xinh đẹp, và vóc người động nhân của cô rồi mới rời đi. Ngụy Đông Cường ghé đến bên tai Thôi Quốc Hằng nói mấy câu, Thôi Quốc Hằng mới lần thứ hai kinh ngạc quan sát. Trương Khác nhìn như không thấy việc này, cũng là nhân viên do sinh viên làm công chạy tới an bài chỗ trồi. Trương Khác đi tới một góc khác của nhà hàng, cùng Địch Đan Thanh ngồi xuống. Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý đều là nhân vật nổi tiếng của thương giới Đông Hải, huống chi lại là nhân vật đối lập trận doanh của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh tự nhiên nhận ra. Cô không biết Tạ Tử Gia, cũng không biết Chu Cẩn Tỷ, tự nhiên liền hiếu kỳ hai người họ vì sao ngồi ở nhà hàng trong trường Đại học Đông Hải. Thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Địch Đan Thanh không áp chế được vẻ hiếu kỳ, Trương Khác cười giải thích thân phận của Tạ Tử Gia, Chu Cẩn Tỷ. Địch Đan Thanh cười nói, Khác thiếu gia cứ xài chút thủ đoạn, câu hồn của cô nương người ta đi, xem Tạ Hán Tịnh làm gì được cậu. Stop! Trương Khác cười nói, có cần tôi tự mình hy sinh sắc tướng không? Lại hỏi Địch Đan Thanh, chị đến kiến nghiệp có chuyện gì, sao lại ở trong khách sạn chiêu đãi của trường học tôi? Còn không phải là muốn ở gần Khác thiếu gia cậu hơn sao? Tôi xin! Trương Khác vỗ tay cầu xin. Một thiếu niên nhiệt huyết thanh xuân như tôi sao chống lại chị câu dẫn được? Tôi lại không tin Khác thiếu gia là loại người đó đâu. Địch Đan Thanh cười nị hoặc, vuốt tóc trên trán qua sau vành tai, tư thái đúng là quyến rũ. Thôi ý tôi, Khác thiếu gia sẽ là người đem hồn phách, xương thịt của nữ nhân đều nuốt vào bụng rồi sẽ không nôn ra. Cho nên tôi mới không đưa con bé Vệ Lan qua đây. Trương Khác bó tay, bên người nhiều mỹ nhân, cho dù thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng chỉ có Địch Đan Thanh dám lấy lời nói tấn công mình. Nhìn bộ dáng phong tình vô biên của chị ta, nhìn qua diễm lệ vô song, mê hoặc cả nhân viên trong nhà hàng thất hồn lạc phách. Trương Khác rất muốn đứng lên báo cho hai nhân viên đứng ở bên cạnh rằng, Địch Đan Thanh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm họ không thể trêu vào. Y quả thật không dám mồm mép láo lỉnh với Địch Đan Thanh, cười cười, xem như là chịu thua, lại đưa một quyển thực đơn tới trước mặt để chị ta chọn món. Chọn món xong, Địch Đan Thanh nói ra mục đích lần này cô tới kiến nghiệp. Thượng tuần tháng 10 phải tham gia cuộc thi nhập học của lớp mậu dịch Đại học Đông Hải, lần này qua đây là tham gia ban huấn luyện trước khi thi do Đại học Đông Hải tổ chức. Nên đến phiên Khác thiếu gia có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Thế hả? Vậy sau này chúng ta là bạn học rồi. Thật ra nghĩ đến Địch Đan Thanh làm bạn học của mình, y vẫn thoáng cảm thấy đau đầu. Lớp mậu dịch là tục xưng của lớp MBA mùa xuân của DH Đông Hải, thượng tuần tháng 10 tham gia cuộc thi thống nhất, sau một tháng mới nhập học. Đa số nhân viên tại chức lựa chọn, cuộc thi nhập học đơn giản hơn lớp MBA mùa thu, nhưng lại không nghĩ đến Địch Đan Thanh cố tình đột phá bản thân tới học MBA. Lớp MBA do Học viện Thương mại Quốc tế DH Đông Hải, liên hợp với Viện Nghiên cứu sinh tổ chức, bắt đầu từ năm 94, cũng là một trong những nơi huấn luyện MBA có giá trị nhất trong nước. Còn chưa biết có thi đỗ hay không nữa, nhiều năm không học rồi. Địch Đan Thanh hỏi, mà có chuyện gì, Khác thiếu gia còn chưa nói đâu đấy. Cao trung Địch Đan Thanh đã bỏ học đi lên con đường nhân sinh đầy khúc chiết đó, tuy nói MBA chiêu sinh rất chú trọng kinh nghiệm công tác của học viên, nhưng cô có lòng tin ghi danh vào MBA của DH Đông Hải. Nói cô mấy năm nay không chạm qua sách vở, Trương Khác cũng không tin. Nhưng sự tình thì không thích hợp lúc này làm phiền Địch Đan Thanh đi làm, Trương Khác nói. Bỏ đi, chuyện đó chắc tôi để người khác đi làm thôi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 624, gặp mặt ngoài ý muốn. Việc của Khác thiếu gia là gấp rút muốn hoàn thành sao? Xem như là vậy đi. Trương Khác nói cho Địch Đan Thanh việc y muốn hy vọng thông qua khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Quyên tặng 20 triệu, vốn dự định nhờ chị giúp chi khoản tiền này, lúc này thì không thể làm lỡ thời gian của chị rồi. Khác thiếu gia tín nhiệm tôi không? Địch Đan Thanh hỏi. Cái gì tín nhiệm không tín nhiệm, sự tình làm tốt thì có tín nhiệm. Làm hư chuyện, tín nhiệm lớn thế nào cũng phải suy giảm. Vậy tôi đề cử một người với Khác thiếu gia, Người này đã làm trong giáo dục kỹ thuật nghề nhiều năm, là hiệu trưởng của trường trung học nghề cao cấp trong TP Tân Vu. Tại Tân Vu đức cao vọng trọng, chắc hẳn phó thị trưởng Trương cũng có nghe nói qua. Công tác huấn luyện kỹ thuật nghề sơ cấp có thể mượn cơ sở vật chất, giáo viên của Tân Vu đi tiến hành. Khoản quyên góp này trao cho TP Tân Vu, để trong thành phố thành lập một tài khoản chuyên môn quản lý là được. Mặt khác, việc trường du lịch cũng có thể thao tác như thế, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Tài chính của tài khoản chuyên môn có phó thị trưởng Trương nhìn sát sao, chung quy không xảy ra rắc rối lớn. Có người quen thuộc tình huống luôn dễ xử lý, nếu địch đan thanh đề cử nhân tuyển, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cô. Trương Khắc gật đầu, nói. Vậy được rồi, chuyện này có lẽ phải nhờ chị hỗ trợ. Địch đan thanh vuốt tóc bên cạnh tóc mai, cười buồn bã, bất giác vẻ tiêu hồn thực cốt thu đi không ít, nhưng trong quyến rũ lộ ra khí ưu nhã, lại đặc biệt có một loại ma lực mị hoặc khác. Khác nhìn nào nào, hỏi cô. Sao thế? Sao cái gì? Trước sau cho người khác cái cảm giác không như nhau. Có sao? Địch đan thanh lại cười quyến rũ. Trương Khắc gật đầu. Lại khôi phục lại rồi. Trong số nhiều mỹ nhân quen biết, chỉ có địch đan thanh, có thể phát huy mị lực tự mãn của nữ nhân đến mức tận cùng, có phong tình tận xương. Điều này có lẽ quan hệ rất lớn với nhân sinh mà cô trải qua. Hứa Tư là vẻ đẹp u buồn. Nét phong tình của Vãn Tình cũng là thu liễm mà thanh nhã. Ha ha! Địch đan thanh che môi cười ra tiếng. Khác thiếu gia nhìn phụ nữ cũng tỉ mỉ thật đấy. Tôi cũng không biết tôi có chỗ nào khác nữa. Cô đương nhiên có thể ý thức trong nháy mắt đó, sự rung động của quả tim, chỉ là không muốn thừa nhận ở trước mặt tiểu nam nhân này thôi. Nói cậu ta là loại người đem hồn phách, xương thịt của phụ nữ nuốt hết, cả bã cũng không nhổ ra, cũng không phải là tùy tiện nói thế. Địch đan thanh bước vào xã hội, nhân vật tiếp xúc qua vô số kể, ai có thể vào thời gian mùa hạ cho cô trùng kích cường liệt, mà phức tạp như thế chứ? Cô cũng thật sự sợ cô nàng Vệ Lan kia hãm sâu vào trong. Nhân vật như Trương Khác, sao lại vì một tiểu nhân vật như họ mà lưu luyến chốc lát? Trương Khắc đói meo rồi. Ý chọn súp, mì ý, cá sốt cà, vừa đưa lên liền cắm đầu ăn. Địch đan thanh có lẽ vẫn phải bảo trì tư thái ưu nhã của phụ nữ. Ăn được giữa bữa thì điện thoại di động ở góc bàn vang lên, là Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ tiệm nét trở về, hỏi Trương Khắc đang ở đâu. Trương Khắc liền bảo họ trực tiếp chạy tới quán cơm Tây bên này. À, tôi còn nói ai có thể làm cho Trương Khắc dở trời đến quán cơm Tây ăn chứ, thì ra là chị Địch qua đây. Đỗ Phi ở bên ngoài nhà hàng thấy được Trương Khắc và Địch Đan Thanh đang ngồi ở bên trong ăn cơm, giúp Mông Nhạc giới thiệu. Mông Nhạc, học trưởng năm 3 của Học viện Thương mại Quốc tế, đây là chị Địch, còn nói dẫn mày đến Tân Vu chơi mới có thể nhìn thấy chị Địch đấy. Trương Khắc quay đầu lại vẫy tay gọi nhân viên đưa thực đơn cho bọn Đỗ Phi chọn món. Họ mới từ tiệm nét đổi ca trở về, chắc là chưa có ăn tối. Mông Nhạc thấy Địch Đan Thanh xinh đẹp ngời ngời thì đã hơi lơ mơ. Như mấy người Trần Phi Dung, Đường Thanh, Tôn Tịnh Mông. Đẹp thì đẹp rồi, nhưng cũng chỉ có thể quy vào trong phạm trù tiểu mỹ nhân. Nét đẹp trên người họ là nụ hoa đợi nở rộ, có hơi thở thanh xuân thấm vào ruột gan, cũng không bằng vẻ xinh đẹp cùng với phong tình tận xương tủy của Địch Đan Thanh, làm cho người ta chịu phải lực trùng kích rất mạnh. Đương nhiên, khiến Mông Nhạc phải há hốc mồm là sao phụ nữ mà cu Trương Khác này tiếp xúc toàn là thiên tư quốc sắc. Ngớ ngươi rồi hả? Trương Khác cười cười, giúp kéo ra cái ghế cho Mông Nhạc ngồi vào bên cạnh y. Mông Nhạc xấu hổ cười vì sự thất lễ của mình, tiếp theo Đỗ Phi khẽ gọi. Chị Địch. Đỗ Phi ngồi ở bên cạnh Địch Đan Thanh, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra nhóm Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia đang ngồi ở một góc khác trong nhà hàng, kinh ngạc. Này! Tay chỉ phía sau Trương Khác, hỏi y. Mày vào đây có nhìn thấy họ không? Trương Khác cũng không quay đầu lại nhìn, gật đầu cười nói. Ừ, họ vào đây trước rồi. Mông Nhạc khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn không nhận ra Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Thôi Quốc Hằng, viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với các thầy trong lớp kinh tế học của hắn, chung quy không thể coi nhẹ không gặp. A, viện trưởng Thôi, giáo sư Chu cũng ăn cơm ở đây sao? Hắn còn sợ bọn Trương Khác không nhận ra Chu Cẩn Tỳ. Chu Cẩn Tỳ là giáo sư dạy kinh tế học. Tụi mày học kinh tế, chắc chắn phải qua tay ông ấy. Có cần đi qua chào hỏi một tiếng không? Trương Khác cười cười, nói. Mình mày qua được rồi. Trương Khác cùng với Đỗ Phi có thể giả bộ ngại ngùng, giả bộ không nhận ra, nhưng Mông Nhạc liên tục hai khóa đều là chủ tịch hội sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế, gặp phải Thôi Quốc Hằng cũng không đến chào hỏi, thì quá không biết đạo lý đối nhân xử thế rồi. Mông Nhạc đi qua, Trương Khác từ trong ánh mắt Đỗ Phi là có thể thấy có người theo Mông Nhạc, đi qua đây. Chắc là Ngụy Đông Cường. Cũng không biết Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý có nhìn qua bên này hay không. Trương Khác cầm lấy ly nước chanh bên góc bàn uống một ngụm. Lại làm bộ vô ý nghiêng đầu nhìn Ngụy Đông Cường, tỏ vẻ kinh ngạc. Ôi, chủ nhiệm Ngụy cũng ăn cơm ở đây ạ. Địch Đan Thanh che miệng cười, hình như vừa rồi Trương Khắc quả thật không thấy người của bàn kia vậy. Viện trưởng Thôi đang ở đó. Mọi người cũng qua chào hỏi một tiếng đi chứ. Ngụy Đông Cường không dám nhìn Địch Đan Thanh nhiều, tầm mắt đặt ở trên mặt Trương Khắc và Đỗ Phi. Ngụy Đông Cường đã đi qua đây, nếu như Ngụy Yên không để ý tới thì quả là bất cận nhân tình. Trương Khắc cầm khăn ăn trên đầu gối ném lên mặt bàn, rồi nói với Địch Đan Thanh. Bọn em qua đó một chút sẽ trở lại. Trương Khắc làm bộ thuần khiết vô hại ngại ngùng theo Ngụy Đông Cường đi qua, Ngụy Đông Cường giới thiệu Thôi Quốc Hằng. Đây là viện trưởng Thôi. Tiếp theo liền gọi một tiếng. Viện trưởng Thôi. Ngụy Đông Cường giới thiệu Chu Cẩn Tỳ, liền gọi một tiếng. Giáo sư Chu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 625, kế hoạch tiệm Internet. Mông nhạc không rõ, cũng nhìn không ra dị thường gì. Thôi Quốc Hằng thì lại hy vọng cô gái thành thục xinh đẹp đi cùng Trương Khắc, có thể đi cùng qua chào hỏi một tiếng. Chỉ có Trương Khắc cùng Đỗ Phi đi qua, ông ta cũng gật đầu, rất lạnh nhạt ừ một tiếng. Đỗ Phi thì lại thiếu kiên nhẫn quan sát vẻ mặt của mấy người Tạ Hán Tịnh. Tử Gia cầm dao nghĩa nhẹ nhàng đâm vào đôi môi đỏ tươi, ánh mắt một hồi dừng trên mặt Trương Khắc, một hồi dừng trên mặt ba, anh mình, cùng với Chu Cẩn Tỳ, hình như chưa hề ý thức được sự xấu hổ của họ, nụ cười yếu ớt trên khóe miệng cũng quá rõ ràng. Hình như đổi lại nơi khác, chắc cũng có thể cười ha hả rồi. Ánh mắt giảo hoạt đảo qua một vòng, bỗng có vẻ rất hứng thú giới thiệu Trương Khắc, Đỗ Phi cho ba và anh mình. Ba, anh, bạn Trương và bạn Đỗ là hot boy nổi tiếng vừa giàu lại còn trẻ ở Học viện Thương mại Quốc tế đấy. Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý vẫn bảo trì vẻ mặt thản nhiên, lúc này cũng nhịn không được trở nên hơi cứng ngắc, thiếu chút nữa cũng phải tan vỡ rồi. Trương Khắc cũng không ngờ vào lúc này Tạ Tử Gia lại đi hãm hại cha cô. Y cũng có cái cảm giác trở tay không kịp, gật đầu cười rất miễn cưỡng. Nụ cười giả dối trên mặt mọi người như thể dùng giấy để dán lên vậy. Trương Khắc cùng Đỗ Phi xám xịt trở lại bàn, không muốn để cho Tạ Tử Gia có cảm giác vui vẻ xem kịch. Sao thì Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng chưa ăn cơm, vẫy tay gọi nhân viên tính tiền, rồi như lẩn trốn rời khỏi quán cơm Tây, cũng không quản bên Ngụy Đông Cường nghĩ thế nào. Ra khỏi quán cơm Tây, Địch Đan Thanh lại rất vui vẻ. Cười đến run rẩy cả người, chỉ vào Trương Khắc nói. Các cậu biết giả bộ thật đấy, các cậu tiếp tục giả bộ. Cô bé kia, tôi thích. Vừa rồi cô cũng ở bên cạnh xem trò hay. Giả bộ sắp hết nổi rồi. Trương Khắc cũng hết cách với Tạ Tử Gia, cô nàng này ngay cả cha mình cũng nể mặt. Mông Nhạc không hiểu chuyện gì. Sao hả, có phải mọi người đều quen nhau không vậy, sao lại giả bộ không quen? Mọi người là oan gia. Trương Khắc cười giải thích cho Mông Nhạc. Nhưng chắc hẳn họ không có dũng khí ở trước mặt thừa nhận chúng ta là oan gia của họ. Tao lại không thể lật bàn vung tay với họ, mọi người chỉ có thể làm bộ không quen nhau thôi. Giải thích như vậy, Mông Nhạc vẫn nghe không hiểu, có điều bạn bè đại học có một chỗ tốt, sẽ không truy vấn tận cùng bối cảnh gia đình của người khác, càng nhiều là giao du với nhau vì tính tình hợp nhau. Lửng thững đi về hướng căn tin của nhân viên trường, chỉ phải đến chỗ đó mà tiếp tục ăn cơm. Ở trên đường, Trương Khắc cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc nói đến nguyên nhân Địch Đan Thanh xuất hiện trong vườn trường Đại học Đông Hải, lại hỏi trong hai ngày mình đi. Việc họ thảo luận mở tiệm Inter có kết luận sơ bộ gì chưa? Đỗ Phi nói, người có ý muốn mở tiệm Inter ở gần đây không phải ít, dù sao cơn sốt phòng game ở cửa Bắc rất nhiều người đều để ý thấy. Nhưng lúc này phí đưa Inter vào rất cao, hơn nữa dù sao còn là sự vật mới xuất hiện, có thể rất nhiều người đều do dự, những thứ này đều chỉ là vấn đề thời gian. Tao và Mông Nhạc thương lượng, lúc này phải suy nghĩ đến cả việc tương lai ngành tiệm Inter sẽ cạnh tranh ồ ạt đưa vào. Trước đó Mông Nhạc từng có ý nghĩ thuê cả phòng máy trung tâm kế toán của trường, vào giờ rảnh. Khả năng này cũng rất nhỏ. Thứ nhất chương trình học máy tính của các viện, các khoa sắp xếp rất chặt, thời gian rảnh còn thừa quá ít, mặt khác các thầy cô của trung tâm kế toán, cũng đều là người biết tận dụng triệt để mọi thứ, có chỗ tốt cũng sẽ không để cho người ngoài. Mà hình như thư viện cũng có kế hoạch mở phòng đọc điện tử. Ngày hôm qua tụi tao bớt chút thời gian đi làm chút điều tra, cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Suy nghĩ đến tiền thuê của các cửa hàng ngõ học phủ vào tương lai. Mở tiệm Inter ở ngõ học phủ cùng mở tiệm Inter ở đường Mã Liên, hoặc địa phương khác có chi phí khác nhau rất lớn. Cũng ý thức được mở tiệm Inter ở ngõ học phủ, không thể đem ánh mắt dừng ở cung cấp một nơi lên mạng, phục vụ chơi game. Có lẽ ngay từ đầu cần phải suy nghĩ đến vấn đề phân tầng đối tượng sử dụng. Trương Khắc gật đầu, tiệm Inter xem, như một sản nghiệp sẽ rất nhanh hưng khởi đồng thời sẽ nhanh chóng tiến nhập vào thời kỳ Hoàng Kim. Thời kỳ Hoàng Kim này cũng chỉ trong thời gian 7 đến 8 năm. Trương Khắc chỉ sợ tầm mắt lúc này của Đỗ Phi, Mông Nhạc có hạn, bố cục suy nghĩ quá mức hạn hẹp. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, họ xem như là sơ bộ tìm được con đường của ngành này rồi. Đỗ Phi cùng Trương Khắc lăn lộn mấy năm nay, tầm mắt dù sao cũng phải cao hơn những người khác. Ăn bò bít tết ở tiệm cơm Tây bên Hồ Tử Hà, chạy đến căn tin nhân viên trường thì mỗi người chọn một phần mì xào, Địch Đan thanh khẩu vị nhỏ, cũng có thể là vì bảo trì hình thể khêu gợi xinh đẹp, chỉ gọi một lờ on fan tơ nghe bọn Đỗ Phi nói việc mở tiệm Inte. Vừa đến 9 giờ, học sinh ăn khuya còn chưa ùa qua, trong căn tin nhân viên trường cũng không nhiều, cũng tiện cho họ yên tĩnh bàn công chuyện. Trường khác ở tiệm cơm Tây còn ăn chưa lửng dạ, cũng không cảm thấy mì xào ở căn tin nhân viên trường kém bò bít tết bao nhiêu, ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nghe Đỗ Phi nói. Nghe Đỗ Phi suy nghĩ đến vấn đề phân tầng người sử dụng, biết họ xem như là đã sơ bộ tìm được con đường cho ngành nghề này rồi. Nếu nói tiền thuê cửa hàng của ngõ học phủ vào tương lai, quả thật sẽ không quá thấp, cửa hàng tầng thấp nhất, tiền thuê mỗi em mỗi năm cũng phải 1.000 đồng. Trương Khác còn cầm đũa đút mì vào trong miệng, khi nói nghe giọng có hơi mơ hồ, may mà còn có thể nghe rõ. Nếu như đến khu Bắc Môn Đông Đại một khu dân cư, tiền thuê cùng diện tích có lẽ không đến 1/5, 1/6. Cho dù đến đường Mã Liên tìm mặt tiền cửa hàng mở tiệm Inte, tiền thuê cũng rẻ hơn rất nhiều. Muốn mở tiệm Inte ở ngõ học phủ, quả thật tụi mày không cụ thể thành phẩm nào chiếm ưu thế. Nhưng học sinh cùng học một trường, có người bởi vì học phí mà tự sát, có người lại mang theo bảo mẫu nhập học. Cái này có lẽ thể hiện tính cực đoan của phân tầng người sử dụng. Năm 97, ngoài trừ một số các trường đặc biệt như Nông Lâm, Mục Khoáng, cùng các trường sư phạm, các trường đại học khác trong nước đều thực hiện thu phí tịnh quỹ. Bình quân tiêu chuẩn thu phí mỗi năm học vượt quá 2.400 đồng, xem như là chính thức tiến vào thời kỳ thu phí cao của đại học. Đối với điều này, bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc lúc này chưa có cảm nhận sâu đậm, những sinh viên nghèo như Thẩm Tiêu từ vùng nghèo khó thì tự thân cảm nhận được. Trương Khác lấy giọng điệu thoải mái nói ra sự thực như vậy, cũng chẳng qua vì thuận tiện nói rõ tồn tại của tình huống phân tầng người dùng. Đỗ Phi mới vừa vào đại học đã có ý nghĩ sáng nghiệp, Địch Đan Thanh nghe cũng cảm thấy hứng thú, nghe Trương Khác nói như vậy, mắt liếc y một cái. Cái loại người mang theo bảo mẫu nhập học, chắc có lẽ là chỉ bản thân y. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 626, kế hoạch tiệm Internet 2. Trương Khác liếm liếm dầu trên môi, cầm lấy chai nước trên bàn uống hai ngụm ăn mì xào mà ăn nhanh sẽ hơi nghẹn. Trương Khác lại ra hiệu cho Đỗ Phi, Mông Nhạc tiếp tục nói. Mông Nhạc nói, còn phải suy nghĩ đến khác biệt về giới tính. Tụi tao đã làm một số điều tra. Ngày hôm qua tụi tao chỉ kịp đi làm khảo sát sinh viên, ở học viện âm nhạc cùng đại học sư phạm. Con gái đa phần hướng tới hoàn cảnh an toàn thoải mái. Như trong phòng máy vi tính ở Bắc Môn Đông Đại nhìn không thấy bóng dáng của con gái. Những nhân tố như hoàn cảnh phòng máy bẩn, loạn, sẽ trở ngại đến tụi con gái. Cái này không sai, nên suy nghĩ như vậy. Trương Khác gật đầu. Đỗ Phi, Mông Nhạc còn tưởng là y có cao kiến gì, đều nhìn y, không ngờ Trương Khác nói câu tiếp theo. Nhiều gái đẹp. Ta không có việc gì cũng có thể đến tiệm Inte của tụi mày lên mạng chơi. Đỗ Phi, Mông Nhạc biết suy nghĩ đến điểm nào rất thích. Trong tiệm Inte toàn là tụi nam sinh đi dép lê, gác chân lên ghế rung đùi, Trương Khác đương nhiên không có hứng thú mấy. Nếu như tạo ra hoàn cảnh có thể hấp dẫn nữ sinh của học viện âm nhạc cùng đại học sư phạm, nghĩ lại cũng cảm thấy thoải mái. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều gái đẹp còn sợ không thể hấp dẫn tụi con trai đến tiệm sao. Năm đó, còn không phải là thường lôi kéo Mông Nhạc, Đỗ Phi đi tìm mấy tiệm Inte có nữ sinh của học viện âm nhạc, đại học sư phạm thường đến. Đương nhiên, Mông Nhạc, Đỗ Phi không thể có được ký ức như vậy. Cứ như vậy đi nha. Kiến nghị của Trương Khác thực sự khiến người rất bất đắc dĩ. Đỗ Phi hình như cũng nhận rõ ý đồ của Trương Khác muốn buông tay để hắn đi làm. Hắn cũng không trông chờ vào Trương Khác nhiều lắm. Thật ra ở sâu trong nội tâm Đỗ Phi cũng muốn nghiêm túc thử nghiệm một chút. Trông chờ vào Trương Khác nghiêm túc giúp hắn, ít nhiều cũng có cảm giác làm chơi chơi. Cứ như vậy đi. Tao còn có ý nghĩ gì càng cao thượng hơn hay sao? Trương Khác cười cười, mở ra tay, hỏi Đỗ Phi. Có dự thảo sơ bộ gì hay chưa? Đang làm. Mông Nhạc còn muốn ở Whitley lĩnh hội thêm vài ngày. Tao định rút khỏi trước, có chút ý nghĩ còn chưa thương lượng với Mông Nhạc. Nếu mày hỏi, tao sẽ báo cáo trước một con số đại khái. Đỗ Phi nói. Đỗ Phi trà trộn vào tiệm Inte Whitley cũng sắp nửa tháng rồi. Người có ngộ tính cao lại chăm chỉ thời gian nửa tháng cũng đủ rồi. Lại nói Whitley xem như tiệm Inte chính quy đầu tiên của kiến nghiệp. Bản thân nó có rất nhiều thứ mang tính chất thử nghiệm. Hình thức hiện có của Whitley rất nhiều không chỗ không thích hợp, then chốt vẫn là xem bọn Đỗ Phi tự tìm tòi lĩnh hội đạo kinh doanh. Đỗ Phi không đến tiệm Inte làm nữa, rút khỏi trước, chính là muốn chính thức đem tiệm Inte trở thành hạng mục để triển khai hoạt động. Đỗ Phi móc từ trong túi mang bên mình ra một quyển vở, trên đó tràn ngập chữ số cùng chữ nghĩa lộn xộn, còn có sơ đồ lộn tùng phèo. Mấy thứ này, ngoại trừ bản thân Đỗ Phi, những người khác rất khó nhìn ra. Đỗ Phi lật một hồi, đại khái xem qua một chút ý nghĩ của hắn mấy ngày qua, sau khi xác thực mới nói. Tiệm 1.000m², dự toán phải 4 triệu. Hai ngày này, Mông Nhạc một ngày một đêm hưng phấn thảo luận rất chi tiết mở tiệm Inte. Hắn có một mộng tưởng, đột nhiên trong đại học có thể đi thực tiễn, theo đuổi, luôn có hưng phấn khó có thể khống chế. Mông Nhạc cũng cảm giác trong hai ngày này, tốc độ ngôn ngữ của mình nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng còn chưa kịp cùng Đỗ Phi thảo luận quy mô tương lai của tiệm Inter. Mông Nhạc trung quy cho rằng, tiệm Inter trên dưới 100 mét vuông tại ngõ học phủ đặt 40 đến 50 máy, đã tương đối khó lường rồi. Không ngờ Đỗ Phi mở miệng cái đã dự toán 4 triệu. Hắn có phần giả điên, muốn mở miệng, cũng không biết chen vào nói thế nào mới tốt. Mấy ngày này tiếp xúc, hắn cũng hiểu được Trương Khác, Đỗ Phi không phải là xuất thân gia đình bình thường, thế nhưng 4 triệu, đối với sinh viên năm 97 mà nói, hình như cũng quá khó tin rồi. Trong nhà ai sẽ cầm 4 triệu mà không nghiêm túc? Thấy Mông Nhạc ra vẻ giật mình, Trương Khác vỗ vai hắn, quay sang Địch Đan Thanh cười nói. Không cần phải suy nghĩ đến vấn đề tài chính, chị Địch đây là một phú bà đấy. Địch Đan Thanh cười quyến rũ, nói. Lại ngại tôi chuyện gì, tôi ngồi ở đây coi như nghe kể chuyện thôi mà. Thấy bộ dạng của Trương Khác, Địch Đan Thanh đều xem thường đối với con số 4 triệu này, Mông Nhạc cũng yên lòng. Trước đây hắn còn dự định muốn cùng Đỗ Phi hợp tác kinh doanh tiệm Inter này, nghe được lúc này Đỗ Phi nói ra quy hoạch chân chính trong lòng hắn, cũng hiểu được mình lúc này chỉ có thể là hiệp trợ hắn mà thôi. Dù sao hạng mục 4 triệu vẫn chưa phải vào lúc này, hắn có thể cùng người khác gánh vác được. Trương Khác quay sang Đỗ Phi nói. Nói tường tận một chút đi, chị Địch ở đây, không chừng hứng thú lên sẽ chỉ điểm cho tụi mày đấy. Phí thuê tiệm mỗi năm cần 800 ngàn, phí trang trí cần 400 ngàn, 400 bộ thiết bị đầu cuối terminal, cùng phí dụng đồ đạc cần 2 triệu. Thiết bị Inter cùng mạng điện tổng hợp 150 ngàn, phí giám thị ngành nghề cùng kéo đường dây riêng 350 ngàn. Những thứ này đều là hạng mục chính. Mặt khác còn cần vốn lưu động 20 ngàn. Đỗ Phi đại khái báo ra con số dự toán, nằm trong khoảng 4 triệu. Lại thấy hắn lật quyển vở trong tay thêm vài tờ, nói tiếp. Chi tiêu đưa vào hoạt động bao gồm lương công nhân, phí điện nước, phí thuê bao, thuê tiệm, giao tiếp, thuế, thiết bị hao mòn, vân vân. Những thứ này còn chưa có thời gian làm kế hoạch. Kinh doanh theo chế độ hội viên, tiền giờ sẽ chia hai loại tiêu chuẩn hội viên cùng không hội viên. Ngoại trừ thu nhập chính là tiền giờ, còn có thu nhập bán đồ uống, cũng là một khoản đáng kể. Tụi tao quan sát ở Whitley, có khoảng 40% khách hàng yêu cầu mua đồ uống. Mặt khác, tao cùng với Mông Nhạc thương lượng, ngõ học phủ cũng tính là quảng trường thương nghiệp, hơn nữa tiệm Inter của chúng ta chủ yếu nhằm vào những người ở phụ cận trường đại học, rất có giá trị đưa vào quảng cáo, cho thuê chỗ quảng cáo, có thể suy nghĩ đưa vào hoạt động thu nhập. Wow, suy nghĩ đến cả cho thuê chỗ quảng cáo nữa. Trương Khác cũng không ngờ Đỗ Phi cùng Mông Nhạc quả thật có thể từ hai thợ giày thối gộp lại thành một gia cát lượng, cũng có thể là tầm mắt của Đỗ Phi khiến cho tư duy của họ càng phát huy hơn. Tiệm Inter mà họ suy nghĩ quả thật là hình thức ban đầu của khái niệm tiệm Inter, mà đến năm 2000 trong nước mới xuất hiện. Đáng tiếc sản phẩm hiện nay của Ái Đạt không phải là nhằm vào quần thể trường đại học, trên mặt này không thể trực tiếp giúp họ một phát. Đã có ý nghĩ này, công tác trung quy có thể bắt đầu từng điểm một. Trương Khác gật đầu tán thưởng bọn Đỗ Phi. Được đấy, ý nghĩ này rất hay, nghe đến bây giờ, tao cũng cảm thấy tiệm Inter này rất có triển vọng rồi đấy. Không biết Mông Nhạc nhận được tán thưởng của Trương Khác thì đắc ý đến cỡ nào, nhưng Đỗ Phi lại lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù có kế hoạch, những việc phải làm rất lộn xộn, mua máy, trang hoàng, thủ tục kinh doanh, tùm lum. Tao còn muốn tìm người, của Học viện Thông tin làm một cái hệ thống quản lý tính phí cùng, với quản lý hội viên. Ngoài ra còn có rất nhiều việc chưa suy nghĩ đến không biết lúc nào lại chui ra. Ngày mai, mày có thời gian thì đi cùng tụi tao xem tiệm đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 627, ý nghĩa của thực tiễn. Được, dù sao thì tao cũng rảnh nhiều. Trương Khác sảng khoái đáp ứng, dù sao thì cũng là chạy tới chọn một nơi, nói một tiếng với Thiệu Chí Cương mà thôi, cho dù không thể cho thuê, Thiệu Chí Cương có thể nói cái gì. Cũng là các cậu tốt, tuổi còn trẻ là có thể thực tiễn mộng tưởng của mình. Địch Đan Thanh cảm khái, sở dĩ Đỗ Phi có thể làm việc này, còn bởi phía sau có một người như Trương Khác chống lưng, bằng không thì, năng lực của Đỗ Phi có lớn, hắn tìm 4 triệu tài chính ở đâu để bắt đầu công việc. Còn phải nhờ chị Địch đây chỉ giáo chứ. Đỗ Phi cười nói, đưa Địch Đan Thanh về khách sạn, bọn Trương Khác trở về khu ký túc xá ở phía đông. Mông Nhạc không trở về ký túc xá ngay. Mặc dù Trương Khác, Đỗ Phi đều là tân sinh mới vào học, nhưng ý thức được tầm mắt, kiến thức của họ, vượt trên mình rất nhiều. Hắn muốn đi vòng qua núi Hợp Hoan, từ từ đi nói thêm một chút chuyện. Đi tới gần phòng nước sôi, Trương Khác đi tới trước tường áp phích, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, áp phích dán trên tường lại thay đổi một nhóm mới, những vẫn là áp phích của các tổ chức học sinh chiêu tân chiếm đa số. Hàng năm các tổ chức học sinh của Đại học Đông Hải đều chiêu tân vào lúc này nhỉ? Trương Khác nhẹ giọng cảm khái. Này, mày dự định vào hiệp hội nào chơi đây? Mông Nhạc đùa. có cần tao đề cử cho mày một hiệp hội nhiều gái đẹp không? Những hiệp hội nào có gái vào, không phải đều là nhóm của mấy người năm cuối sao, nào còn phần cho bọn tân sinh như tụi mình? Trương Khắc cười nói. Đỗ Phi nói, theo tao còn không bằng tự mình tổ chức một hiệp hội, chiêu mộ hết gái đẹp vào, lúc đó mới khí phách. Hắn lại có phần tiếc nuối. Chắc tao cũng chẳng giành được như vậy. Hắn cũng không rảnh mà đi chịu cơn giận không đâu của người khác, điểm này cũng càng lúc càng học của Trương Khắc. Ai nói mày không rảnh? Trương Khắc xoay người lại nhìn Đỗ Phi và Mông Nhạc. Mở tiệm Inte ở ngõ học phủ đối với tụi mày càng nhiều là, có ý nghĩa thực tiễn. Đã như vậy, vì sao không thể làm cho tinh thần thực tiễn quán triệt đến cùng chứ? Đỗ Phi nhéo nhéo mũi, suy xét lời Trương Khắc nói. Mày cũng nói là toàn bộ mọi việc phải làm rất lộn xộn, còn có rất nhiều chuyện có thể là hiện tại tụi mày cũng không ngờ được. Bằng vào hai tụi mày, rất khó chiếu cố mọi chuyện chu đáo được, cho dù thêm cả tao cũng không được. Trương Khắc xỏ tay vào túi quần, nhìn hai người Đỗ Phi, Mông Nhạc, hy vọng họ khai thác bố cục thêm một chút. Nhưng tụi mày cần nhân thủ kiểu nào? Ở trong Đông Đại tìm không được. Then chốt là tụi mày làm sao đào ra được người mà tụi mày yêu cầu kìa. Sau khi đào ra, còn phải tổ chức cho hữu hiệu. Cách nghĩ của tụi mày chính xác, quả thật không cần phải hạ thấp bản thân cùng tiêu chuẩn với các phòng máy vi tính khác, phải đi làm một số công tác có ý nghĩa khai thác. Nghe xong những lời này của Trương Khắc, Đỗ Phi giống như để hồ quán đỉnh, sửng sốt một lát, mới chần chờ nói. Ý của mày là tổ chức một hiệp hội mới, đều lấy danh nghĩa chiêu tân lừa gạt nhân thủ yêu cầu vào hiệp hội, đem mở tiệm Inte làm thành hoạt động của hiệp hội, phân chia toàn bộ các phân đoạn cho các thành viên của hiệp hội đi làm. Đừng có nói lừa gạt khó nghe như vậy. Trương Khắc nở nụ cười. Dù sao Đỗ Phi cùng mình lăn lộn 3 năm, có một số việc từ một điểm nhìn thấu ngay. Nhưng Mông Nhạc có lẽ nhất thời theo không kịp cách nghĩ của mình, cười nói với hắn. Có chút ý nghĩ khả năng sẽ cổ quái một chút, nhưng không thể phủ nhận rất có ý nghĩa thực tiễn. Mày là lo lắng trong trường học sẽ có mấy thằng ngoan cố sẽ đến cản trở. Đúng vậy, thành lập tổ chức học sinh mới, cũng không phải dễ dàng, đặc biệt là dùng để làm việc riêng. Mông Nhạc nói. Nhưng ý nghĩ này quả thật rất tuyệt, cho dù trường học không đồng ý, chúng ta cũng có thể lén lút đi làm. Cũng không phải không có ý nghĩa tích cực hướng lên. Trương Khắc nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian ký túc xá tắt đèn rồi, y nói với Mông Nhạc. Thời gian không còn sớm nữa. Buổi tối mày vẫn đến chỗ tao và Đỗ Phi ngủ chen nhau trên giường hà. Tao ngủ sàn nhà được rồi. Nói thật, đột nhiên làm cho Trương Khắc hướng đầu óc đến một khái niệm hoàn toàn mới. Mông Nhạc cũng hoài nghi bản thân về ký túc xá ban đêm có thể ngủ được không? Bia, đồ uống trong ký túc xá không còn nhiều. Ba người vòng đến cửa hàng mua một túi đồ rồi trở lại. Biết Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn có chuyện chưa nói xong, trở lại ký túc xá. Trương Khắc liền dẫn họ chạy lên sân thượng, miễn ảnh hưởng tới mình. Trương Khắc nhìn tư liệu một lát, lại gửi một email cho Đường Thanh, rất nhanh liền buồn ngủ. Tắm xong định đi ngủ. Cách cửa sổ thủy tinh Trương Khắc thấy Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đang trò chuyện rất rôm rả, còn đối chiếu viết lên giấy. Một lúc, Đỗ Phi đi vào xách máy tính ra ngoài. Trương Khắc không quản họ nữa, kéo tấm chăn trùm lên đầu ngủ. Ngủ đến lúc trời sáng, thấy hành lang trên sân thượng còn sáng đèn. Hai tiểu tử kia còn hăng hái bừng bừng ngồi trên đó thương lượng. Trương Khắc thở dài một hơi, cũng không biết lúc nào mình được như họ làm việc hăng hái như vậy. Trương Khắc chạy qua đẩy cửa ra, hỏi họ. Còn chưa ngủ hả? Mọi việc cũng không phải một ngày là có thể làm hết. Mày nói tụi tao làm một cái hiệp hội sinh viên sáng nghiệp thì thế nào? Đỗ Phi hỏi Trương Khắc, dù gì cũng phải có một danh nghĩa hiên ngang lẫm liệt, Mông Nhạc tới cùng là xuất thân chủ tịch hội sinh viên. Tụi tao đã nghĩ ra 7-8 phần của chương trình rồi. Mày có muốn xem không? Đỗ Phi chuyển máy tính qua, xoay màn hình về phía Trương Khắc. Nghe mày nói là được rồi. Trương Khắc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tao không có tinh thần như tụi mày đâu, lúc này nhìn còn mơ hồ đây này. Nghe xong mày nói, tao phát hiện, tư duy của chúng ta vẫn không đủ khai thác. Rất nhiều chuyện, như thiết kế tiệm Inte, chúng ta có thể liên hợp với hội sinh viên của Học viện Kiến trúc, Học viện Thông tin là một phương án thiết kế. Công tác phương diện này, Mông Nhạc có nắm chắc. Hệ thống quản lý tính phí của tiệm Inte, cũng có thể mời hội sinh viên của Học viện Thông tin tổ chức thi đấu đến mở rộng, cuối cùng chọn ra tác phẩm xuất sắc. Cho dù tác phẩm xuất sắc còn chưa thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, cũng có thể trên cơ sở này tiếp tục mở rộng. Tiệm Inte sau đó đưa vào hoạt động bình thường, cũng có thể lấy danh nghĩa hỗ trợ nhưng sinh viên khó khăn mà tổ chức nhân viên. Nói chung chúng ta sẽ thanh toán tiền lương nhất định là được rồi, tránh ảnh hưởng đến vấn đề học tập của những người này. Có thể tổ chức càng nhiều nhân viên, cũng thuận tiện sắp xếp lớp học. Tụi tao cũng suy nghĩ đến tiệm Inte vào kỳ nghỉ sẽ vắng khách, nhưng có thể tổ chức sinh viên của Học viện Thông tin, lợi dụng tiệm Inte cùng thiết bị để làm lớp huấn luyện vi tính vào kỳ nghỉ này. Việc này, đặt ở dưới cơ cấu của tiệm Inte. Nhưng có thể lấy danh nghĩa của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp đi làm. Mày nói làm vậy có được không? Được, trước tiên không thảo luận cái này, tụi mày nhanh đi ngủ đi. sáng còn phải đi xem tiệm nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 628, bí mật của Mông Nhạc. Để họ ngủ 5 giờ. Đến 10 giờ sáng, Trương Khác từ văn phòng khóa trở về ký túc xá đánh thức Đỗ Phi và Mông Nhạc, y cùng Lương Quân đã hẹn nửa giờ nữa đợi ở bên Đông Môn. Tân Đông Môn của Đại học Đông Hải cũng đã xây được 7-8 phần, đường đang lát đá, đi lại đã không thành vấn đề. Con đường đi ra khỏi Tân Đông Môn rất ngắn, chỉ 200-300 mét. Con đường này chia khu nhà ở thanh niên làm hai, tầng trệt của ngôi nhà hai bên đường đều là cửa hàng. Nhưng phải đợi khu nhà chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng, những cửa hàng này mới có thể hoạt động. Mông Nhạc gặp qua Lương Quân mới biết Trương Khác, Đỗ Phi cùng chủ thầu xây dựng của ngõ học phụ có quan hệ không bình thường. Lương Quân là anh họ của Trương Khác, lại là quản lý hạng mục của công trình cải tạo ngõ học phụ, tuổi tác còn trẻ, cũng chỉ hơn mình vài tuổi, sau khi quen thuộc mới biết chỉ hơn mình 4 tuổi. Sau khi tốt nghiệp công tác mới 2 năm, rất khó tưởng tượng một công ty địa ốc sẽ giao một hạng mục lớn cho người trẻ như thế quản lý. Trước đây Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi đều tự mình ở chỗ này theo sát. Lúc này tới gần giai đoạn chót, Trương Chi Phi về Hải Châu, Thiệu Chí Cương đích thân đến phía Nam xây dựng mấy phòng thí nghiệm trọng điểm, mới giao lại phần lớn sự vụ ở đây cho Lương Quân quản lý. 1.000 mét vuông là khu đất rất lớn. Như Tôn Tịnh Mông chọn khu đất để khai trương lại 1978 còn chưa đến 400 mét vuông. Nếu Đỗ Phi muốn mở tiệm Inte, cho dù hắn một phân tiền thuê tiệm mặt bằng cũng không trả, địa phương cũng phải cho hắn lựa chọn, hắn đã minh xác nói trước khi buông tha nhận lời chia cho hắn cổ phần. Một miếng đất đó ít nhất cũng hơn 10 triệu, thế nào cũng phải bồi thường một chút cho hắn. Nếu Đỗ Phi đã chọn ra con đường của mình, tự nhiên cũng sẽ không tự mình phá hư quy tắc, tất cả đều đi theo trình tự chính quy. Chỉ cần như vậy, những thứ thuộc về bản thân hắn thì mới rõ ràng. Lựa chọn mặt tiền cửa hàng rất đơn giản ngoài tưởng tượng của Mông Nhạc. Ba người họ đến nơi nhìn một chút, cảm thấy thích hợp liền lựa chọn. Đợi một lúc, Lương Quân bảo người cầm qua hợp đồng cho họ ký, cũng căn bản không đề cập tới việc tiền thế chấp hay không. Tiền thuê bắt đầu tính từ ngày hoạt động. Trước cuối tháng 10 tiến hành trang hoàng, Thế Kỷ Cầm Hồ còn hỗ trợ mỗi mét vuông 200 đồng phí trang hoàng. Cái này cũng không phải là chiếu cố thêm cho Đỗ Phi, mà là khoản tiền bồi thường dành cho toàn bộ cửa hàng thuê ở ngõ học phủ, trong thời gian chỉ định với tiêu chuẩn khác nhau. Từ chỗ Lương Quân lấy được bản vẽ kết cấu của cửa hàng, nhóm Trương Khác lại từ Đông Môn trở lại trường. Mông Nhạc hỏi Trương Khác, Thế Kỷ Cầm Hồ chắc không phải là của anh họ mày chứ, sao không xem chúng ta muốn cái gì, liền cho chúng ta ký hợp đồng vậy? Tuy không phải, nhưng cũng gần như là vậy. Trương Khác cười cười. Chú họ tao đều là ông chủ của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Mày nói ký hợp đồng thuê, họ muốn xem chúng ta lấy cái gì làm bảo đảm. Mông Nhạc chép miệng, nghĩ thầm lẽ nào ngày hôm qua nhắc tới 4 triệu mở tiệm Inte, Trương Khác không nháy mắt đến một cái, như thế xem ra, gia cảnh nhà y chẳng phải còn lợi hại hơn. Trở lại ký túc xá, Trương Khác cầm ấm nước chuẩn bị pha cà phê, bảo Đỗ Phi từ trong ngăn kéo của y lấy tài liệu ra cùng với Mông Nhạc xem trước. Không gian ký túc xá thường nhỏ hẹp, trên sân thượng rộng rãi liền trở thành không gian nho nhỏ cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phi còn đặt thêm một bồn văn trúc, một hồ cá, một bể nuôi rùa ở trong góc. Trương Khác bưng cà phê lên sân thượng, kéo một cái ghế mây ngồi xuống, nhàn nhã nhìn bầu trời trong xanh, gió nhẹ, mây mờ ở phương xa. Mông Nhạc cầm sấp tài liệu trong tay, kinh ngạc hỏi Trương Khác, thứ này sao ở trong tay mày? Sao hả, mày cũng biết kế hoạch khai phát trò chơi của câu lạc bộ côn trùng hả? Trương Khác hỏi. Phần tài liệu này là kế hoạch khai phát trò chơi, Tam Quốc Liệt Truyện cùng với báo cáo ước định kỹ thuật mà công nhân của Trung tâm Sáng nghiệp Đầu tư liên hợp với Thi Xuân Phong cho ra thị trường. À, đương nhiên rồi, cuối năm ngoái khi thiết lập trò chơi, tao cũng có tham gia thảo luận. Nhưng họ đề xuất với vườn sồi, hạng mục khai phát huy động vốn đã loại bỏ toàn bộ nhân viên phi kỹ thuật, cho nên không thấy tên tao ở trên đó. Mông Nhạc giải thích. Mày cũng là thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Trương Khác kinh ngạc hỏi. Y quả thật vẫn chưa biết chuyện Mông Nhạc là thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Trước đây thôi. Hiện tại rời khỏi rồi. Mông Nhạc liếm liếm môi. Trương Khác vỗ đầu, nghĩ cũng hiểu được. Không ngờ Tịch Nhược Lâm có ảnh hưởng với hắn sâu như vậy. Sự kiện tình yêu trên mạng một năm sau nói không chừng chỉ là vết thương chưa lành mà thôi. Vườn sồi cùng với quỹ đầu tư sáng nghiệp tương ứng của vườn sồi, viên khu sáng nghiệp đều là cơ cấu thuộc tập đoàn Ái Đạt. Công ty mẹ của tập đoàn Ái Đạt là Hải Châu Cẩm Hồ. Chủ thầu xây dựng của vườn sồi cùng với ngõ học phủ, khu nhà thanh niên là Thế Kỷ Cầm Hồ, về phần giữa hai người có quan hệ gì, tự mày suy nghĩ đi. Trương Khác cũng không muốn nói ra tỉ mỉ mọi việc, sợ làm sợ Mông Nhạc, lại cười nói. Có một số việc mày biết là được, đừng có cầm đi tùy tiện lấy lòng con gái. Ai đi làm vậy? Mông Nhạc cũng không truy nguyên, cười nói. Trong nhà hai tụi mày rất giàu đấy. Giàu là Trương Khác, không liên quan tới tao.

nhưng ai lại hách được tài khoản không phải người bình thường có thể nhớ được của hắn, càng không cần nói yêu cầu phải có trí nhớ siêu quần mới có thể nhớ được password. Màn hình desktop lại xuất hiện hàng phụ đề màu xanh, thanh phong kiếm của con cọp che mặt liên tục đâm xuyên đầu bạn, bạn đã rơi vào trạng thái trọng thương máu chảy không ngừng, con cọp che mặt dữ tợn quay về bạn nở nụ cười. Nếu không phải lúc này Ngụy Đông Cường đẩy cửa đi vào văn phòng khóa, Tịch Nhược Lâm muốn chạy tới nắm lấy Mông Nhạc hỏi xem tới cùng là chuyện gì. Lúc này phòng máy tính trong trường còn rất ít, tìm người của câu lạc bộ côn trùng là rất dễ có thể tìm được chỗ Mông Nhạc lên mạng. Phụ đề xanh biếc tiếp tục hiện lên, bạn nằm chết trên bãi cỏ xanh tươi bao phủ bởi ánh trăng, như nước ở trước bàn nguyệt cung, máu me đỏ lòm chảy vào hố, bị cỏ dày như nệm che lại. Đoạn văn tự miêu tả của vũng bùn còn là Mông Nhạc lúc trước viết ra, thấy được đoạn văn tự này dần dần hiện ra, Tịch Nhược Lâm có một loại cảm giác luống cuống, bị vứt bỏ. Sáng sớm Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đi tìm Triệu Tử Lâm lấy hợp đồng đầu tư cùng giấy trao quyền, có mấy thứ này mới có thể tìm trường học thương lượng việc ủng hộ hiệp hội sáng nghiệp. Trường khác cũng không quản họ, chỉ phụ trách gọi điện thoại cho Triệu Tử Lâm nói chuyện này, bảo Triệu Tử Lâm phối hợp với họ là được. Khi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn đang ở trong ký túc xá vùi đầu thảo luận phương án, trường khác nói với họ một câu. Giai đoạn trước không cần thiết tỉ mỉ quá, thành lập hiệp hội sáng nghiệp còn có thể tiếp thu ý kiến mọi người. Trường khác vừa nói xong liền chạy đến văn phòng khóa, xem có áp phích cần y viết hay không. Buổi sáng không thấy Tạ Tử Gia, cũng không biết cô ta chạy long nhong đi đâu rồi, nhưng chắc có lẽ Tạ Tử Gia khó tránh khỏi có cảm giác đau đầu thôi. Tạ Tử Gia không ở văn phòng khóa, Đỗ Phi lại lo việc của mình, chỉ còn thiếu nhân thủ biết viết chữ bút lông. Trường khác vẫn phải sắn tay áo lao vào giúp một tay. Không có chuyện khác, Trường khác chạy tới chỗ Tịch Nhược Lâm lấy bản copy báo cáo quân huấn, nhìn ra được tâm tình của Tịch Nhược Lâm có chút bất thường. Cô không biết buổi trưa là Đỗ Phi lại dùng nick côn trùng của Mông Nhạc PK với cô, sau khi bị về thành dưỡng sức, thì rất nhanh lo gút, cũng không biết trong lòng cô nghĩ thế nào. Còn lại một tuần cuối cùng quân huấn sẽ kết thúc, các tân sinh ăn không ngồi rồi trong văn phòng khóa, bởi vì các loại nguyên nhân không thể tham gia quân huấn có hơn 10 người, Trường khác biết còn có rất nhiều người căn bản không đến văn phòng khóa báo danh. Có được thẻ mượn sách, thời gian rảnh rỗi không cần phải lang thang ở văn phòng khóa nữa. Lại ngồi thêm vài phút. Nói chuyện một lúc với Tiêu Xuân Minh, Trương Khắc lại chạy đến phòng đọc sách. Đến hoàng hôn, Trương Khắc nhìn ánh mặt trời chiều lần thứ hai chiếu vào trang sách, cảm giác được hơi đói. Điện thoại di động rung lên, còn tưởng rằng Đỗ Phi tìm y ăn cơm tối, vội vàng xếp sách lên giá rồi đi ra phòng đọc nghe điện thoại. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 630, Náo Nhiệt. Mọi việc xử lý thế nào rồi, có phải mời tao ăn cơm không vậy? Trương Khác trong điện thoại hỏi Đỗ Phi. Mẹ nó, sự tình còn rối rắm hơn tụi tao tưởng. Có phải mày đã sớm nghĩ đến có tình huống như vậy phát sinh hay không? Trước đó cũng không nói một tiếng, hại tụi tao phải cuống cuồng lên. Ha ha, đó chỉ trách tụi mày rất non. Trương Khác vừa đi ra ngoài, vừa nói điện thoại. Nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì rồi. Lấy được hợp đồng đầu tư cùng giấy trao quyền từ chỗ chị Triệu, thấy thời gian còn đủ, tao liền cùng Mông Nhạc đi tìm bí thư đoàn ủy trường. Chuẩn bị nói chuyện thành lập hiệp hội mới, má nó, căn bản không tin tụi tao có thể lấy được khoản đầu tư 10 triệu từ vườn sồi. Trước mặt tụi tao liền gọi điện cho vườn sồi xác nhận việc này. Chị Triệu lại gửi qua một bản sao. Cái này càng tệ hơn. Ổng ép hỏi tụi tao toàn bộ quá trình, may là Mông Nhạc bịa được. Ở đây tốn hết hơn tiếng đồng hồ. Bịa một hồi, cuối cùng giống như chúng ta làm hiệp hội sáng nghiệp là mục đích chính. Mở tiệm Inte chỉ là cung cấp một cái sân chơi cho hiệp hội sáng nghiệp vậy. Ông bí thư đoàn ủy tự cho là đã rõ ràng mọi chuyện, bảo tụi tao chờ ở trong phòng làm việc, rồi ông chạy đi tìm hiệu trưởng Lý Hồng Minh báo cáo việc này. Mày nói xem có phải càng làm càng rối không? Trương Khác cười ha ha. Có phải sợ rồi không? Phải biết, quỹ đầu tư mạo hiểm của vườn sồi, tháng 9 phê duyệt thông qua 5 hạng mục khai phát kỹ thuật, tổng ngạch còn chưa đến 10 triệu, thực tế lần đầu phát ra cũng chưa đến 1 triệu. Mông Nhạc, Đỗ Phi xem như sinh viên của Đại học Đông Hải. Không ngờ có thể từ vườn sồi lấy được vốn đầu tư sáng nghiệp 10 triệu, bản thân nó đã là một việc kinh thế hãi tục, kinh động cả Lý Hồng Minh cũng không phải việc trọng đại gì. Cũng không nắm chắc lắm. Đỗ Phi vẫn còn bất an. Mày qua đây giúp tụi tao chút đi. Được thôi, nói như thế nào thì tao cũng phải có danh hiệu quản lý. Trương Khác cười cười. Nhưng cho dù đến đâu, cũng là mày và Mông Nhạc là chủ lực, tao cũng chỉ qua đó chơi thôi. 10 triệu tài chính, Trương Khác ngoại trừ muốn ủng hộ Đỗ Phi làm hạng mục tiệm Inte. Hạng mục khai phát trò chơi, còn để lại khoảng trống rất lớn, chính là muốn biến Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp thành Hiệp hội Sáng nghiệp chân chính. Một số hạng mục sáng nghiệp có tính chất thí nghiệm, hoặc nói có tính chất nghiêng về thương nghiệp, tự nhiên không có khả năng lấy được đầu tư từ vườn sồi, nhưng Hiệp hội Sáng nghiệp lại được lựa chọn dành cho sự ủng hộ. Như vậy, Hiệp hội Sáng nghiệp mới chính thức có càng nhiều, càng rộng khắp ý nghĩa thực tiễn cùng ý nghĩa mở rộng. Một bộ phận công tác rất quan trọng của đoàn ủy trường là quản lý các loại tổ chức học sinh, lại không thể trực tiếp nhúng tay vào quản lý công tác của các viện, thường sẽ thiếu hứng thú. Không chỉ nói so với các viện các khoa, dù trong bộ môn trực thuộc trường, đoàn ủy trường cũng là cơ cấu không có tiếng nói. Ở một nơi như vậy, vào buổi chiều buồn ngủ, hai sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế đột nhiên gõ cửa đi vào nói họ lấy được đầu tư sáng nghiệp 10 triệu của vườn sồi, còn muốn lợi dụng khoản đầu tư này, thành lập một tổ chức học sinh mới ủng hộ học sinh sáng nghiệp. Thần kinh của Cung Như Xuân bị kích thích lập tức phấn khởi lên, hình như có thể tưởng tượng ra tương lai đông đảo giới truyền thông ký giả vây quanh, hào quang vờn quanh. Cho dù Cung Như Xuân tương đối quen thuộc Mông Nhạc, là chủ tịch hội sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế, lại là cán bộ trụ cột của hội sinh viên trường, nhưng vẫn lo lắng gọi điện thoại đến trung tâm sáng nghiệp vườn sồi xác nhận chuyện này. Sau khi xác nhận, cũng kiềm chế tính tình, tường tận lý giải quá trình một chút, mới chạy tới tìm hiệu trưởng Lý Hồng Minh báo cáo, cũng là phó hiệu trưởng phân công quản lý công tác đoàn ủy trường không có ở nhà, mới khiến hắn nắm được cơ hội xuất hiện trước mặt Lý Hồng Minh. Lý Hồng Minh quả thật có hơi nắm không được mạch đập của Cầm Hồ, song đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ông ta không tiện tự mình đứng ra, tìm Cung Như Xuân lý giải tình huống, lại nghe nói hai sinh viên đều là của Học viện Thương mại Quốc tế, chỉ thị Cung Như Xuân tìm Thôi Quốc Hằng chú trọng đến chuyện này. Trương Khắc chậm rãi đi tới phòng làm việc hiệu trưởng, gặp được Thôi Quốc Hằng cùng Ngụy Đông Cường, còn có chủ nhiệm khóa Tần Cương của Mông Nhạc cũng sải bước từ một bên khác đi tới. Thôi Quốc Hằng là nhận được điện thoại của Lý Hồng Minh, lại cùng Cung Như Xuân thông qua điện thoại lý giải cụ thể một chút, liền từ bên học viện chạy tới. Trước khi đi ra, cũng gọi cả chủ nhiệm lớp của Đỗ Phi và Mông Nhạc. Mặc dù nghe Cung Như Xuân nói sự tình là Mông Nhạc cùng Đỗ Phi làm ra, thấy Trương Khắc xuất hiện ở chỗ này, Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Trí nhớ của Thôi Quốc Hằng vẫn còn chưa quá kém, hắn tương đối quen thuộc Mông Nhạc, Trương Khắc, Đỗ Phi, hai tân sinh này mới vừa nhập học. Ngày hôm qua hắn cũng vừa mới nghe Ngụy Đông Cường giới thiệu qua. Trên đường đi tới đây, lại cùng Ngụy Đông Cường lý giải một chút bối cảnh của hai sinh viên này. Chẳng qua nghe Cung Như Xuân nói chuyện là Mông Nhạc dẫn đầu làm ra, cũng không liên tưởng đến việc họ nhận được tiền của vườn sồi, dính dáng tới bối cảnh gia đình của Trương Khắc, Đỗ Phi. Đương nhiên ảnh hưởng khẳng định sẽ có một ít. Cho dù sau lưng thực sự có nhân tố gì khác, nhưng đặt ra trước mắt chỉ là kế hoạch thương nghiệp của một sinh viên năm 3 của Học viện Thương mại Quốc tế, cùng hai sinh viên mới liên hợp làm gia nhận, được trung tâm sáng nghiệp đầu tư vườn sồi 10 triệu. Khi Thôi Quốc Hằng đi tới vẻ mặt nghiêm túc vừa nghe đến việc này, trong lòng hắn không thích lắm. Đêm qua còn ở quán cơm Tây gặp được Mông Nhạc, cũng không đạt được một số tin tức gì. Nhưng thấy được Trương Khắc ngược hướng đi tới, vẻ mặt hắn liền trở nên sôi nổi, đứng ở trên bậc thang đợi Trương Khắc đi tới, thân thiết kéo lấy vai y, nói có y trách cứ. Làm ra chuyện lớn như vậy, sao trước đó không nói với chủ nhiệm Ngụy của các em một tiếng? Thôi Quốc Hằng vừa nói như thế, trong lòng Ngụy Đông Cường tự nhiên rất không thích. Thôi Quốc Hằng tươi cười hớn hở, hắn tự nhiên càng không thể sụ mặt, nhưng hắn còn chưa làm được như thường đi ứng phó cục diện trước mắt. Sắc mặt khó coi đến độ sắp phát khóc. Tần Cương, chủ nhiệm lớp của Mông Nhạc, đồng thời là bí thư đoàn ủy học viện, tương đối cởi mở hơn, cười nói. Tiểu tử Mông Nhạc kia cũng quá dối trá, cũng chưa từng nói trước với tôi một tiếng, thường ngày còn cùng em ấy thân thiết như thế. Nhưng mà vẫn là mấy tiểu tử này có năng lực. Ngược lại hắn cũng cao hứng thay cho Mông Nhạc. Đi tới phòng làm việc của Cung Như Xuân, đẩy cửa đi vào, chợt nghe được giọng nói hưng phấn của Cung Như Xuân. Viện trưởng Thôi. Lần này học viện của thầy nở mày nở mặt rồi, ba tiểu tử này rất giỏi, tháng 9 vườn sồi thông qua 5 hạng mục, tổng ngạch còn chưa đến 10 triệu đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.